Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100 thử kính. Nhị, đương nhiên, cái gọi là kẻ thù là Khúc Nhất Nhất đơn phương như vậy nhận định. Giang Khê tính tình này, nói dễ nghe một chút nhi, kêu đạm mạc, nói khó nghe điểm, đó chính là lại lạnh tình lại xương gò má. Khúc Nhất Nhất ở trong mắt nàng, chỉ sợ còn không bằng giường chân bò tới bò đi con rán. Rốt cuộc người sau nhìn đến còn có thể phiền lòng một hồi. Giang Khê, đã lâu không thấy. Lư Tịnh Tư nhìn Giang Khê, Tiểu Khê, ngươi người quen, đại khái. Giang Khê gật gật đầu. Phòng không tính tiểu, gian ngoài là cái đại khách chỗ, có hai nam hai nữ chờ, trước ngực treo cái công hào bài, nhìn dáng vẻ giống nhân viên công tác. Còn có cái tiểu lão đầu, đại nhiệt thiên vẫn như cũ tây trang dày da, cùng Lư Tịnh Tư hàn huyên cũng là hắn. Lão Lục, thử kính đều tới, còn có hai không có tới. Lão Lục chiều Giang Khê xem xét liếc mắt một cái. Hắn cùng Lư Tịnh Tư trước kia có điểm giao tình, hai người đến một bên nhẹ giọng liêu, ngoặc kép, tiểu Lư A. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Một hồi tới hai cái, một cái là Hoa Ảnh Tư Tùng giáo thụ giới thiệu, chính quy xuất thân, nghe nói kỹ thuật diễn là cái này. Hắn giơ ngón tay cái lên. Còn có một cái cô nương là đầu tư Phương Kẹp Tắc, hậu trường ngạch đâu, khả năng cũng liền đi một lần tình thế. Lư Tịnh Tư gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Kia cái này đâu, nàng chỉ Khúc Nhất Nhất. Lão Lục ha hả cười, cái này a cho đủ số, không cần quá để ý. Đang nói, cửa đạp đạp đạp đi tới hai đám người, một bên là cái thanh xuân rào rạt tiểu cô nương, tóc cao cao sơ thành một bó, bạch áo thun quần jean, nhìn thanh tú lại ngoan ngoãn. Bên kia, trận trưởng có thể to lắm, kính, đỏ thẫm môi, mặt bị đại kính dâm che khuất, phía sau còn đi theo ba, so với mặt khác tân nhân, coi như tư thế 10 phần, nha, đều tới. Đỏ thẫm môi đem kính dâm tháo xuống, tầm mắt đảo qua, rơi xuống trong đám người xuất chúng nhất Giang Khê trên người. Ngưng, cái gì cũng chưa nói, vùng công hào bài nhân viên công tác đứng dậy. Vỗ tay, nếu người đều tới tề, liền phái đại biểu đi lên trừ cái thiêm nhi. Một hồi gọi vào ai, ai liền đi vào. Lư Tịnh Tư vận may không tốt lắm, trừ đến số 3, không trước không sau, rất xấu hổ. Khúc Nhất Nhất lót chân nhìn mắt, tự động tự phát mà theo tới đỏ thẫm môi bên người, lôi kéo làm quen. Ai, ngươi mấy hào? Ta nhất hào. Đỏ thẫm môi trên cao nhìn xuống mà liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi nhất hào, hành, cùng ta đổi một cái. Khúc Nhất Nhất ở giới giải trí là thật con tôm, đương nhiên không dám cùng này vừa thấy liền tự vô bá. Đỏ thẫm môi ngoan cố, cho dù trong lòng không muốn, vẫn là tươi cười đầy mặt mà cùng đỏ thẫm môi thay đổi hào. Số 2. Đệ nhất vị chỉ cần biểu hiện hơi chút da chút màu, liền dễ dàng vào trước là chủ. Đệ nhị cùng đệ tam là nhất có hại. Hiện tại đỏ thẫm môi đệ nhất, Khúc Nhất Nhất đệ nhị, Giang Khê đệ tam, Tiểu Thanh Xuân đệ tứ. Giang Khê nhìn Khúc Nhất Nhất dùng sức cùng người lôi kéo làm quen, tầm mắt còn không ngừng hướng chính mình nơi này lạc. Trong lòng biết người này tất là nghẹn một bụng ý nghĩ xấu muốn đem chính mình chỉnh đi xuống. Lư Tịnh Tư vỗ nàng vai, ngoặc kép, không cần sợ, chúng ta tận nhân sự, nghe thiên mệnh ân. Giang Khê khóe miệng cong cong. Tiểu Thanh Xuân một người tới, bên kia hai người kết thành một đạo, không khỏi chiều Giang Khê dịch gần chút. Ngươi hảo, ta là Lâm Chỉ Ấu. Ta nhận được ngươi, ngươi nhận được ta. Lâm Chỉ Ấu dùng sức gật gật đầu. Hoa đại hoa hậu giảng đường sao? Ngươi này đầu óc thật không biết như thế nào lớn lên. Sao có thể như vậy thông minh? Lúc trước nàng khảo đến hoa ảnh. Cho dù loại này trường học đối văn hóa khóa yêu cầu không cao. Toán học cũng thiếu chút nữa không đem chính mình khó chết. Giang Khê lý lịch nàng sớm tại trên mạng xem qua. Quốc áo đội xuất ngoại chinh chiến phùng kim trở về một viên. Đối nàng tới nói, quả thực là tồn tại ở một thế giới khác người có quyền. Còn chưa nói thượng vài câu, phòng trong liền đi ra liếc mắt một cái kính nam. Sướng đến hào liền tiến vào, nhất hào đỏ thẫm môi cùng chỉ gà trống dường như hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang mà vào cửa, khúc nhất nhất sắc mặt trắng bệch mà nắm trong tay phân kính kịch bản. Nàng luồn cúi quán, cũng thấy nhiều, đoàn phim nhất thường thấy, chính là đơn vị liên quan, trừ bỏ đại đạo, sở hữu đạo diễn ở tổ kiến gánh hát khi, đều không thể kháng cự nhân tình hoặc là tiền tài thêm tắc. Luận tướng mạo, nàng so ra kém Giang Khê. Luận nhân mạch, nàng khẳng định cũng so ra kém đỏ thẫm môi. Luận kỹ thuật diễn, đỏ thẫm môi 3 phút không đến liền ra tới. Trên mũi giá phó kính dâm, nhìn không ra hảo vẫn là không tốt. Lãnh giám đốc người cùng trợ lý nhóm ra cửa. Trải qua Giang Khê khi dừng dừng. Ngươi là Giang Khê. Giang Khê nói tiếp. Khuyên ngươi đâu thức thời điểm. Đừng cùng ta tranh, tôi hân đem kính dâm rơi xuống một nửa. Từ thượng đi xuống quét mắt Giang Khê, kiêu căng ngạo mạn mà cười nói, hôm nay này bánh, không phần của ngươi, Giang Khê. Ngoặc kép, nàng trong thế giới cực nhỏ xuất hiện như vậy cuồng vọng đến gần như vô lễ người. Cảm thấy có chút, mới mẻ, ngoặc kép, ngươi như thế nào làm ta không phần. Ta chờ xem bái, tôi hân cấp Giang Khê ném cái, ngươi có lá gan, ánh mắt. Hấp tấp mà đi rồi, khúc nhất nhất đi vào thời gian còn muốn thiếu. Một phút đồng hồ không đến liền ra tới, nàng trong lòng môn thanh. Quang xem đạo diễn ánh mắt, liền biết không thấy chung nàng này thảo căn nhi. Nghĩ thầm bị bạch ngủ một hồi, nhưng nàng không hận ai. Ngược lại càng chán ghét Giang Khê. Ở khúc nhất nhất trong lòng, Giang Khê nàng cùng chính mình giống nhau, cũng là cái thật đánh thật. Thảo Căn Nhi, chỉ là này Thảo Căn Nhi lớn lên phá lệ xinh đẹp, liền so với chính mình nhiều một phần vận khí. Số 3, nhân viên công tác ra tới kêu hào. Tới, Giang Khê ngẩng đầu lên, sửa sang lại váy, cười khanh khách địa đạo. Khúc nhất nhất ngơ ngác nhìn nàng, chỉ cảm thấy người này mỗi hướng trong môn đi một bước liền biến một chút, từ lãnh đạm đến dịu dàng, một bước lại một bước, cho đến trước cửa, toàn thân khí chất đã là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là một loại thực huyền diệu cảm giác, cơ hồ trong phòng cả người đều đã nhận ra. Nếu nói phía trước Giang Khê giống một khối băng, lãnh đạm xa cách, mà hiện tại, giống như là bên hồ theo gió lay động cỏ lau, ngày xuân tùy ý rực rỡ tiểu hoa, ấm áp lại ấm áp, thiên chân lại thuần thiện. Này, Lâm Chỉ Ấu ngơ ngác mà nhìn, nàng biết, đây là khí chàng, Tùng lão sư đã từng nói ở bên tai tiếng vọng, ngoặc kép, mỗi một cái siêu sao. Cho dù ở dựng nghiệp từ thuở cơ hàn, mới vào nghề khi, trên người đều sẽ có một cổ không giống người thường khí chàng. Hiện tại các ngươi có lẽ nghe không hiểu, nhưng chờ nào một ngày chân chính gặp, liền sẽ minh bạch. Nàng tưởng, nàng hiện tại đã biết rõ, sao, Giang Khê. Đúng vậy, phòng xếp nội giường lớn bị toàn bộ dịch khai. Một chữ bài khai 6 chương bàn vuông nhỏ, tạo thành một cái đơn giản bàn dài đối diện cửa. phòng đông nam giác đặt một đài camera, từ tam giác cái giá chi, trung thực mà đem toàn bộ thử kính quá trình lục xuống dưới. Ở giữa lưu chữ dâu cá chê đạo diễn thoạt nhìn rất tuổi trẻ. Sụ mặt nói, cầm lấy ngươi trước mắt cấp vì một giấy. Một phút đồng hồ sau thí diễn, biên kịch kinh ngạc nhìn mắt đạo diễn. Phía trước hai cái đều là số 2 giấy. Số 2 giấy thuộc về đệ nhị phân kính tiểu tình tiết. Công viên trò chơi hẹn hò. Nhất hào tôi hân là ngồi tàu lượn siêu tốc. Số 2 khúc nhất nhất là sấm nhà ma. Tuy nói đều là đối với hư vô không khí diễn, nhưng bởi vì này hai cái tiểu màn ảnh đều ở vào cực đoan hoàn cảnh. Chỉ xuất hiện một loại cực đoan cảm xúc là có thể tính quá quan. Cho nên ngược lại so khác màn ảnh hảo diễn. Diễn kịch khó nhất là đem bình đạm tình tiết diễn đến có sức giãn. Cho nên cái thứ nhất phân kỳ ngược lại tương đối khó một ít. Đính ước, Giang Khê này một cái tuần, ở trong lòng nghiền ngẫm quá vô số lần nhân vật này. Thời gian cách đến có điểm lâu, nhưng nàng đại khái còn nhớ rõ một ít. Ở chỉnh 30 tập cầu huyết ngược luyến thế thân ngạnh thêm bá đạo tổng tài yêu ta loạn nồi hầm. Mối tình đầu nhân vật cũng chỉ xuất hiện ở phim truyền hình mở đầu một chút. Đại khái không đủ 10 phút. Rồi sau đó liền quang vinh mà lãnh cơm hộp offline. Nhưng bởi vì lúc ấy độ dài quá tiểu, Giang Khê có thể nhớ rõ. Chỉ có mối tình đầu tóc dài phiêu phiêu mà phủng thư. Từ thư viện trải qua bộ dáng. Trước đó cấp 3 cái phân kính đồ. Kỳ thật chỉ có vài câu văn tự miêu tả, đệ nhất kính, nam chủ cùng mối tình đầu đính ước, đệ nhị kính, nam chủ cùng mối tình đầu hẹn hò, đệ tam kính, mối tình đầu chết ở nam chủ trong lòng ngực, còn lại, một mực không có, hiện tại nhất hào trên giấy, cũng chỉ có ít ỏi nói mấy câu. Trần Mặc đứng ở dưới bậc thang hướng Trương Tâm Vi thông báo. Trương Tâm Vi tim đập như cổ. Nàng nhìn thoáng qua phía sau. Hàng rào sắt khoanh lại biệt thự đại môn. Giang Khê yên lặng phân tích. Dưới bậc thang, thuyết minh Trần Mặc là hèn mọn mà ái mối tình đầu. Trương Tâm Vi tim đập như cổ. Hai người lượng tình tương duyệt. Biệt thự, thuyết minh giàu có. Hàng rào sắt, thuyết minh bảo vệ nghiêm mật, Trương Tâm Vi tưởng ái, lại bị nào đó, hàng rào, đè nặng, có nghi ngờ, cho nên nàng cảm xúc, nên là nhiệt liệt mà vui mừng, lại an tĩnh phiền muộn, Vương Lâm Ba Chi xuống tay, hắn đối cái này tân nhân là có chờ mong, thậm chí có thể nói, người này ở tiến phòng xếp môn một khắc. Cùng hắn phán đoán chung Trương Tâm Vi hình tượng hoàn toàn trùng hợp. Nhân vật này màn ảnh không nhiều lắm, nhưng ở toàn bộ cốt truyện rất quan trọng. Kịch bản mặt khác nhân vật đều định ra tới. Chỉ có nhân vật này hắn vẫn luôn do dự. Không nghĩ có lệ, Tôn sản xuất thò qua tới hỏi câu. Vương Đạo, đây là ngươi đề cử vị kia. Vương Đạo. Trước nhìn xe monster, bốn người không hẹn mà cùng mà đem tầm mắt dừng ở giữa nữ hài trên người. Giang Khê nhắm mắt lại, lại mở, đạo diễn, ta hảo, hết chương.